Ám ảnh chi ma luyến, chương 9, góc truyện audio.com. Có muốn hay không thử một chú thắn có thể không chốc, ngã, nghiêng, chúc mừng, vô, đánh giá, ngươi một người, nhưng ta có thể. Thấp trầm dễ nghe chính là lời nói giống ma chú, sơ tình tim đập càng lúc càng nhanh, tứ phiến băng lãnh thần bạn tương bính, nhưng ngoài ý muốn đã khơi dậy dục vọng hỏa hoa. Địch y đem trụ sơ tình kiểm soát ngón tay tinh tế qua lại xoa chứ trên gương mặt hắn. Hồ hấp đây đó khí thức thân giao hòa làm hai người nhiệt độ cơ thể đang cấp tốc bay lên. Địch y không có buông tha cho hắn cơ hội, bất luận cái gì một tia đều như chiền xà mà lướt qua, đầu lưỡi linh hoạt càng liên tục chơi đùa quấn lấy. Chậm rãi, tay dần xuống tới, phủ trụ thắt lưng sơ tình cảm giác được địch y cánh tay hữu lực tâm bỗng dưng an tĩnh yên tâm giao ở trên tay hắn. Tay người rất nhanh giải khi ao quần của sơ tình tại nơi trơn chuột non mịn ra thịt thượng tinh tế xoa. Sơ tình nguyên lai hai tay vô lực khoát trên vai địch y, giá sử hai người càng thêm gần, vậy kẻ khác hít thở không thông vẫn sớm bảo sơ tình theo không kịp tiết tấu, trên môi tạo ra một dải chỉ ngân sắt mê hoặc sơ tình lần đầu tiên muốn được càng nhiều tay hắn gia tăng độ mạnh yếu tựa hồ ý bảo địch y tiến thêm một bước hành động. Địch y khát cầu phục tại thắt lưng, trước ngực ma sát. Hướng tới bên tai, sơ tình từ lâu thần trí hỗn độn, hai mắt mê man. Địch y thỏa mãn nở nụ cười, ghé vào lỗ tai hắn tại chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng liếm. A, ha ha, nguyên lai ngươi ở đây cũng rất mẫn cảm, ở đây cũng là. Tay hắn lúc mạnh lúc nhẹ linh hoạt nhất lệ hồng nhạt anh khâu từ lâu đã cứng lên. Đau quá, điểm nhẹ liếm anh khâu say lòng người cố sức hút lấy. Một tay kia rất nhanh vói vào quần cầm nam căn dục dịch. Ha ha, đã có phản ứng. Ngô, sơ tình e lệ kêu lên một tiếng, mở con ngươi tươi ngon mọng nước nhìn địch y, yên tâm ta sẽ hảo hảo đợi. Địch y lộ ra nhất mặt tuyệt sắc đà cười. Không. Không phải, sơ tình ngăn cản tay địch y không giải thích được nhìn hắn. Của ngươi y phục còn không có thoát, không công bình, hà hà, hảo, ngươi giúp ta thoát. Dứt lời, vẫn đặt ở trên lưng sơ tình nhẹ tay dương lên, đem toàn thân tựa ở trên tay hắn sơ tình phủ ngồi bắt đầu. Sơ tình bắt đầu chuyên tâm giải địch y phục nhưng địch y phi thường không an phận, hai tay liên tục tại nơi trên lưng gầy xoa trơn chuột ấm áp khuynh hướng cảm xúc làm hắn lưu luyến không rời. Đầu tựa ở trên vai sơ tình ý xấu để lại đám hồng ngân. Sơ tình còn không biết mới nếm thử tình dục của hắn hiểu được những này, hơn nữa nhiều năm qua tu hành càng làm hắn đối tình hình này kiến thức nửa vời. Hà hà, hảo dương, sơ tình cười càng là kích thích đối với địch y càng phát ra sức chiếm lấy. Cuối cùng, hai người xích lõa bên nhau, người vóc người hảo hảo, hảo hữu co giãn, hảo hữu lực. Sơ tình phát hiện dường như bảo bối, hai tay tại vai địch y trước ngực liên tục lục lọi, hoàn thường cố sức ngăn lại vài cái. Địch y tuy rằng nhìn như gầy yếu thon dài, nhưng y vóc người tuyệt đối nhất lưu tại ma giới có thể bình an sinh tồn, sao có thể không bảo trì hảo vóc người. Thích không, từ từ sẽ đến ác, trời ạ, người cái này tiểu yêu tinh. Nguyên lai sơ tình vẫn ở giữa ngực địch y, linh hoạt đầu lưỡi như dọ thám nhau, khiến địch y dục hỏa bạo phát, khó có thể nhịn nữa. Địch y tay rời xuống thắt lưng của sơ tình thẳng đến khi thần bí chạm vào u cốc chưa từng khai phá. Góc truyện audio.com. Sơ tình sửng sốt, khẽ kêu một tiếng, dương đầu nhìn địch y, đem gương mặt phấn hồng như nước trong veo hai tròng mắt làm địch y càng phát ra khó có thể chịu được một tay ôm lấy sơ tình, hai người chăm chú thương thiếp. Mê hẳn, mất chi giác gắn bó như môi với răng, nước bọt tương dung. Khiến dục vọng càng lúc càng bạo phát mãnh liệt. Tin tưởng ta, ôm lấy ta, chấm, ân, sơ tình tâm linh như tìm được nơi có thể dựa vào, lập tức thả lỏng xuống, vây quanh vai hắn, chủ động ôm lấy hắn, tại địch y bên tai tinh tế liếm. Á, địch y động tình, đem sơ tình hai chân tách ra đặt ở trên lưng, khéo tay cầm dục vọng hai người nhẹ nhàng, trên dưới bộ lỏng. A, ngô, địch y a, sơ tình vọng tình thét chói tai, một lần lại một lần dục vọng như bài sơn đảo hải hướng hắn kéo tới, khiến hắn khó có thể tự nhẫn. Địch y vươn một tay, tại nơi u cốc tiền chưa từng được khai ra nghĩ muốn khai mở tại nơi cốc lộ chặt chẽ ấm áp liên tục tiến tới. A, không nên, sơ tình nghĩ có chút không khỏe cảm giác trước sau khác thường khiến hắn thét chói tai liên tục. Hắn thực sự nghĩ xấu hổ, lấy tay che đi. Không nên, sẽ có người nghe thấy. Sơ tình liều mạng lắc đầu, yên tâm, ngô, ta thiết kết giới, người khác sẽ không nghe được. Thế nhưng, hảo cảm thấy khó xử, đừng sợ cứ để ta lo. Hai người nhìn nhau, sơ tình tại địch y trong mắt thấy được dục vọng không thể khống chế tâm an xuống tín nhiệm buông xuống tay tại địch y vong tình thét chói tai. Địch y càng động càng lớn, sơ tình đem dục vọng dựng thẳng cuối cùng tại trên tay hắn phát tiết đi ra. Chọc bạch sắc dịch thể dính đầy trên bụng hai người, nóng hổi, hai người tình dục quá nặng. Tách, xin lỗi, ta, chấm, đừng nói, thoải mái sao? Sơ tình quẫn bách gật đầu, đem khuôn mặt dễ thương dụi vào ngực địch y, đừng sợ, ta sẽ cho ngươi canh thoải mái. Khiêu gợi cười, làm sơ tình mặt càng đỏ hơn. Địch y vùi đầu hàm trụ dục vọng nam căn có chút nguyễn, đem sơ tình lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới cao quý như địch y cũng sẽ làm loại chuyện như vậy, nghĩ ngăn cản hắn, lại bị nhãn thần địch y cắt đứt. Hàm hàm vị đạo thẳng nhập yết hầu, đầu lưỡi một vòng quyền ở trên mặt đảo quanh. A, không nên, dừng lại. Địch y ta nhịn không được. Địch y đương nhiên rõ ràng, hắn có thể lý giải sơ tình hiện rời, bởi vì nam căn trong miệng hắn lại vừa cương lên. Cuối cùng, sơ tình bắn ra. Hắn đã mệt e rằng không còn lực để ngẩng đầu trong khoảng thời gian ngắn liên bắn hai lần, thực sự là lần đầu khó có thể chịu được. Địch y, sơ tình vô lực nói. Địch y cười nói, còn không có đủ, tay kéo qua sơ tình, địch y đem chính đích dục vọng của mình để ở trên tay hắn, khàn giọng ra mệnh lệnh nói. Nhẹ nhàng, làm cho ta, sơ tình lần đầu tiên thấy hắn loại biểu tình không khống chế được này, không khỏi nổi lên một loại thỏa mãn cảm giác tay qua lại xoa dục vọng nóng hổi, cảm thụ hắn tại trong tay dần dần phát trướng, thành lớn, cảm giác thành tựu làm sơ tình hì cười hớn hở, địch y không muốn cư như thế, bị sơ tình coi khinh tại nơi u cốc bỏ thêm một ngón tay. Hai ngón tay thô độ làm sơ tình hạ thân căng thẳng, rừng rực khó chịu thân thể không khỏi nhuyễn xuống, tựa ở địch y trước ngực. Hắn khéo tay cố sức nắm chặt đầu vai địch y từng đợt run rẩy. Yên tâm, không cần sợ, quá một lát sẽ rất thoải mái. Địch y nhẹ giọng thoải mái, điều chỉnh hô hấp nhanh tay chỉ tiến triển. Góc truyện audio.com. Sơ tình tại địch y bộ hạ tay đã liên tục bộ lộng phần thân của địch y, phía sau, bởi vì địch y tốc độ nhanh hơn, một cổ dị dạng vui vẻ khiến sơ tình cảm thấy thư sướng, kiều mị cười. Địch y thấy thế lại bỏ thêm một cây ngón tay, sơ tình lần này thích ứng tốc độ so với lần trước nhanh rất nhiều, không lâu sau liền hưởng thụ tại nơi tình dục liên tục rên rỉ. Bị sơ tình ra sức chấn an phân thân từ lâu sưng tấy, thầm nghĩ phải nhanh tốc phá tan u cốc. Nhẹ nhàng nâng khởi hắn hạ thân, rút ra ngón tay, rất nhanh, cố sức đem nam căn từ lầu trướng đến phát đau tiến vào nơi u cốc. A, đột nhiên có cự vật tiến vào khiến sơ tình đau nhức kêu to, hạ thân một trận đau nhức dường như bị chia làm hai mảnh. Chăm chú nắm sàng đan, da dương, cắn môi dưới, toàn thân buộc chặt, thông đạo thật chặt thật nóng khiến địch y hưng phấn đến khó chịu, sơ tình thân thể cứng lại, liền vào không được. Tình, phóng dễ dàng. Nhanh, tin tưởng ta, địch y cúi người tại sơ tình bên tai nói, sơ tình mở mắt ra, chỉ thấy hắn vẻ mặt đỏ lên, thần tình mê loạn, dục vọng lửa nóng mầm móng tại trong hai mắt bạo phát đi ra. Sơ tình khinh khai chăn đơn, dần thả lỏng thân thể để địch y có thể tiến vào. Nhận thấy được sơ tình thả lỏng, địch y dùng lực đem nam căn mãnh liệt đẩy đi vào thật sâu tiến vào. A, a, hai người chăm miệng một lời kêu lên, tình dục vui vẻ làm hai người không thể tự kiềm chế, địch y chậm rãi, tại sơ tình trong cơ thể luật động đứng lên, một lần lại một lần mãnh liệt đánh, làm hai người cùng nhau đạt được cao trào. Cách chương.